Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, tán gẫu, Hạ Nhiên giả trang ra vẻ khó khăn, tựa hồ tin tưởng Sirius lời nói, mà không quá đồng ý động thủ, nhưng lại có chút lo lắng, sợ sệt Sirius nói dối lừa dối, ngươi không động thủ sao? Sirius hỏi nói. Ngươi có thể tiếp tục nhốt lại ta, chờ ngươi điều tra rõ chân tướng, tự nhiên sẽ thả ta, nếu như có thể không chết, đương nhiên vẫn là không chết tốt lắm, đặc biệt là Sirius còn một lòng muốn cho Harry cha mẹ báo thù. Giết chết Pettigrew Peter, Hạ Nhiên biết Sirius cũng không phải là loại kia kẻ sợ chết. Vào đi, Hạ Nhiên giơ giơ ma trưởng, cửa lớn mở ra. Nhốt lại Sirius, dây thừng tự động bồng bềnh lên, mang theo Sirius bay vào Fremont trang viên, ở một góc nơi hạ xuống, nằm ở hắn góc độ, không thể vì Sirius nhất ra chi ngôn, liền triệt để tin tưởng hắn, vì lẽ đó cho dù hắn hiểu rõ hậu trường nội tình, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không sẽ trực tiếp thả Sirius. Điều này cần một cái quá độ giai đoạn. Có ăn sao? Sirius hỏi nói, ta mấy ngày nay đến không dám biến hóa hình người. Qua không phải người tháng ngày, hoặc là trong đống rác nhặt đồ vật ăn, hoặc là ăn con chuột côn trùng, có thể đem ta đói bụng hỏng rồi. Hạ Nhiên nhất thời cười, nói rằng, ngươi vẫn là Animagi đại hắc cẩu hình thái. Đương nhiên qua không phải người tháng ngày. Chờ xem, hắn tiến vào trong phòng. Vừa vặn chính mình cũng đói bụng. Hạ Nhiên, tay nghề không sai. Sirius trở nên trống không hai tay. Không lo được vệ sinh. Nắm lấy bò bít tết miệng lớn ăn. Hắn xác thực đói bụng đến phải tàn nhẫn. Hạ Nhiên mở ra hai tay hắn dây thừng. Hạ thân vẫn cứ trói buộc ở. Đúng là một cái hơi có chút tin tưởng. Nhưng lại tràn ngập lo lắng thái độ. Sirius đối với này đương nhiên không ngại, chỉ cần Hạ Nhiên có thể bước đầu tin tưởng hắn là được. Tốt nhất nhiều cho điểm ăn, hắn thực sự là đói bụng hỏng rồi. Đúng rồi, Sirius, người đệ đệ Regulus, người có cái gì ấn tượng sao? Hạ Nhiên vừa dùng món ăn, vừa dùng nói chuyện phiếm ngữ khí hỏi. Regulus, Sirius hơi run run, chợt cười khổ một tiếng. Nói rằng, ngươi hỏi Regulus làm cái gì? Ta phát hiện một ít đồ, cùng hắn có quan hệ. Hạ Nhiên tạm thời ẩn giấu liên quan với hồn khí sự tình. Vậy ngươi có thể hỏi đúng người. Hạ Nhiên, dù sao ta là ca ca của hắn. Sirius nói sơ lược hơi dừng lại, cười khổ nói, nhưng ta không xác định hắn có hay không đem ta coi là ca ca. Dù sao, ngươi biết. Regulus trở thành thực tử đồ. Hạ Nhiên không nói Regulus dừng cương trước bờ vực, cũng đánh cắp Voldemort hồn khí việc. Hiện tại còn không phải lúc. Regulus, cùng gia tộc ta bên trong những người khác như thế, giữ gìn thuần huyết thống vinh quang, lấy chính mình vì là thuần huyết thống, vì là kiêu ngạo. Sirius nói rằng, hắn gia nhập thực tử đồ, ta không có chút nào kỳ quái. Hắn không gia nhập ta mới kỳ quái đây. Chỉ là sau đó Voldemort khuôn mặt triệt để bại lộ. Hắn hoàn toàn là vì mình bản thân tư dục mà vơ vét các loại hắc ám sinh vật. Thành lập thực tử đồ tổ chức. Cũng không phải là vì cái gì thuần huyết thống vinh quang hoặc là. Hắn cho rằng đây chỉ là phi thường bé nhỏ không đáng kể một điểm ở hắn đắc thế sau đó đặc biệt là. Nếu như có thể giết chết Dumbledore thuần huyết thống trí thượng quan niệm chắc chắn phổ biến đến toàn bộ ma pháp giới. Hắn sợ sệt, Regulus sợ sệt, hắn không muốn tiếp tục ở tại thực tử đồ trong tổ chức. Có trong tâm mở, thoát ly Voldemort, Sirius cười khổ sạp mở bàn tay ra, tiện thể ném mất trong tay xương, nói rằng Voldemort không phải là một cái tốt lãnh đạo. Cho dù hắn đủ mạnh, Regulus không thể cho hắn đưa một phần đơn từ chức xong việc. Hoặc là bán mạng cả đời, hoặc là chết ở Voldemort trong tay, hoặc là cái khác người nào thực tử đồ trong tay. Ta hoài nghi Regulus vẫn không có cái này tầm quan trọng. Cần Voldemort tự mình động thủ. Theo ta hiểu rõ, hắn không phải chết ở người nào thực tử đồ trong tay. Càng không phải là bị Voldemort tự tay giết chết. Hắn là vì làm một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Chỉ có điều, Hạ Nhiên nói nhìn một chút Sirius, lại lắc đầu nói rằng, những này ngươi tạm thời không cần thiết biết là được rồi. Hắn thuần túy là cố ý treo một treo Sirius khẩu vị. Một cái việc trọng yếu, Sirius quả nhiên lộ ra nghi hoặc vẻ giật mình, nói, chuyện gì, hắn đến cùng là chết như thế nào? Hạ Nhiên, phiền phức ngươi nói cho ta, ngươi hiểm nghi triệt để rửa thoát nói sau đi. Hạ Nhiên phất tay, một cái, ma trượng nhẹ chút, mấy cái mâm tự động bay đến trong bồn rửa chén, bắt đầu chủ động thanh tẩy. Sau đó lại qua thật nhiều ngày, khoảng cách Hogwarts khai giảng thời gian càng ngày càng gần. Hạ Nhiên cùng Sirius cũng tán gẫu không ít lần, xem như là thay đổi thái độ, tuy rằng vẫn luôn là ngụy trang đi ra. Hạ Nhiên, ngươi muốn đi hẻm xéo sao? Sirius đột nhiên hỏi, hắn nhìn thấy Hạ Nhiên thu thập quần áo một chút, chuẩn bị ra ngoài, phiền phức ngươi nhìn một chút Harry. Ta làm Harry giáo phụ, nhưng không có tận đến bất cứ trách nhiệm nào. Hạ Nhiên gật gật đầu, rời đi Fremont trang viên sau, liền triển khai huyễn ảnh di hình. Aperus biến mất rồi. Hắn là nhận được Weasley tiên sinh thư tín, mời hắn đến hẻm xéo Licky Cauldron tụ tập tới. Hạ Nhiên, ngươi đến, mau tới đây. Weasley tiên sinh ngồi ở Licky Cauldron bên trong ngoác nói. Hắn vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện trên đường phố tình huống. Bên trong quầy rượu người không ít, trừ Weasley tiên sinh bên ngoài, Weasley phu nhân, Percy, Fred, George, John, Ginny, còn có Harry, Hermione cũng ở. Bọn họ vây quanh một tấm do ba mặt bàn liều khép thành bàn ngồi. Quán ba lão bản Tom chính đang mang món ăn. Giáo sư, mấy cái tiểu phù thủy hô. Hạ Nhiên mỉm cười gật đầu. Ở Weasley tiên sinh một bên không vị lên ngồi xuống, nói rằng, thế nào, Ai Cập lữ hành làm sao? Cực giỏi, Fremont giáo sư, Percy cướp mở miệng trước nói rằng, ta cho rằng Ai Cập kim tự tháp, trong đó tuyệt đối có phi thường thần bí ma pháp học tri thức. Chúng ta đều biết điểm này, Percy, Jock nói rằng, Hạ Nhiên, thật tiếc nuối người không có thể đi. Ai Cập xác thực là một cái cực kỳ tuyệt vời địa phương. Weasley phu nhân cười nói, cho Hạ Nhiên rót một chén bia. Cảm ơn, Hạ Nhiên tiếp nhận bia khẽ nhấp một cái, nhìn một chút Hermione, hỏi nói, Hermione lúc nào đến? Ta cũng là ngày hôm nay đến. Giáo sư, Hermione cùng Ginny ngồi cùng một chỗ, cười trả lời nói, ta sớm một ngày từ trong nhà xuất phát. Ngày mai sẽ cùng Weasley phu nhân bọn họ đồng thời đến nhà ga đi. Ta đã cùng ba ba mama nói rõ ràng. Các ngươi bài tập hoàn thành thế nào? Hạ Nhiên nói nhất thời cười. Học sinh nghỉ hè bên trong ghét nhất chính là bài tập. Há, giáo sư, hiện tại khỏi nói bài tập được không? Không phải vậy ta dễ dàng không thấy ngon miệng. Fred khuếch đại nói rằng, Ginny không khỏi cười. Được rồi, Fred, cho muội muội dựng nên một cái tốt tấm gương. Weasley phu nhân trừng Fred một chút. Đang khi nói chuyện, món ăn lên đủ, một đám người từng người nói chuyện. Harry, John, Ginny đang nghe Fred cùng Job nói đùa, bị chọc cho vui khôn tả. Percy, Hermione thì lại đang nói chuyện học nghiệp phương diện sự tình. Hạ Nhiên cùng Weasley vợ chồng nhỏ giọng tán gẫu, bọn họ vẫn không có bắt được hắn. Sirius Black, bằng vào chúng ta muốn đến Licky Cauldron đến, chăm nom tốt Harry, ngày mai hộ tống hắn đến nhà ga. Weasley tiên sinh nhỏ giọng nói rằng, Hạ Nhiên cố nín cười ý.